Lược Thiên Ký, chương 1227, Trảm Vạn Sự Lưu Đạo Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1256, Trảm Vạn Sự Lưu Đạo Tâm. Cuối cùng Ngao Liệt đi học mấy lần, nhưng vẫn là ủ rũ cúi đầu đem cái kia một tấm vải bào ném đi trở về. Rồi mới tự động xách mấy cái thùng lớn đi nuôi heo. Hiển nhiên cũng không có cái gì đầu mối, mà vì để tránh cho bị đánh, còn là chủ động chút đem heo cho ăn tương đối tốt. Ta hoài nghi cái này căn bản là một loại nào đó phàm trần dã đạo bịa đặt đi ra loạn trải qua. Nhìn như bao hàm toàn diện, đạo lý cực sâu, kỳ thực hồ ngôn loạn ngữ, nói gì không hiểu, hay hoặc là... Căn bản chính là ngươi người bạn kia đem kinh văn làm rối loạn mới đưa cho ngươi. Đối với bản kinh văn này, Ngao Liệt hiển nhiên không có cái gì ấn tượng tốt. Đơn giản tới nói, liền là hắn cũng không hiểu được. Lúc đầu ta cũng là như thế nghĩ. Thậm chí một đỗ từ bỏ đối với cái này trải qua nghiên tập. Nếu không có ta bắt đầu thấy kinh này thời điểm, thần hồn đại chấn, sinh ra cảm ứng. Biết kinh này không là phàm phẩm, đại khái sớm đã đem nó ném đi, bất quá trước đó vài ngày lại đem kinh này nhặt lên. Tinh tế phẩm đọc một phen, mặc dù còn chưa giải ý nghĩa, cũng có chút không giống nhau cảm thụ. Hình như thần hồn bên trong, có một loại nào đó thời cơ đã bị xúc động. Cũng chính là bởi vậy, ta trong mấy ngày này, mới dự định hảo hảo nghiên cứu một cái. Bất quá kết quả cũng không lạc quan lắm. Phương Hành biểu lộ ngược lại rất là trịnh trọng. Thậm chí có loại áp lực quá lớn cảm giác. Một ít lời hắn lại là không có nói với Ngao Liệt quá ngay thẳng qua. Lần này tiên lộ chuyến đi. Lại chỗ nào như thế đơn giản. Coi như hắn bắt được thiên nguyên ẩn thế ngũ lão chân đau. Làm cho năm người này cho mình làm trâu làm ngựa. Phía trước mở đường. Nhưng phía sau cái kia đáng sợ đối thủ, nhưng không để được bản thân có chút tiểu. Dò xét a hát, cửu đầu trùng, dạng này một cái đối thủ, ai lại dám xem thường. Dù là Ngao Liệt đã là nửa bước thành tiên, dù là thực lực của mình cũng đã lớn chướng. Sợ cũng không phải là đối thủ của hắn a, càng quan trọng hơn là. Tại bước vào tinh không trước đó. Bởi vì Ngao Liệt tiểu vương bát đản này động ý xấu, sớm vọt vào tinh giữa không trung, chính mình vội vã đuổi hắn đến, cũng chưa kịp đi tịnh thổ táng tiên sườn núi lấy chính mình trăm mất hồn binh. Thực lực càng giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, từ một cái góc độ khác nói, bách chiến hồn binh lưu tại cái kia tuế nguyệt chi tuyền bên trong, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Vốn là có loại bao hàm toàn diện chi ý ma binh. Lại chôn giấu tại cái kia tuế nguyệt tiền bên trong. Chịu đủ tuế nguyệt lực lượng tẩy lễ. Mấy chục hoặc là trăm năm sau. Khi hắn lại đi khi rút tay ra. Chỉ cần chưa từng hủ hỏng. Chắc hẳn cũng sẽ có một số để hắn kinh hỉ biến hóa. Uy lực ngược lại là sẽ mạnh hơn. TRUIENCUATUINET, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là chính mình hồi phải đi mới được. Nghĩ không ra đối phó cửu đầu trùng cách thức. Chính mình lại thế nào khả năng hồi phải đi. Người đã trải qua chuyện gì. Mới có thể phát động cái kia trong cõi u minh thời cơ. Ngao Liệt vừa cho heo ăn vừa quay đầu hỏi. Hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao cũng là chân chính long trùng, lại là nửa bước thành tiên nhục thân, lại xem không hiểu kinh văn kia, cho hắn cũng là một cái hổ thẹn khinh miệt. Tâm, Phương Hành kỹ càng lo nghĩ, quyết định nói rõ sự thật, cũng không sợ tại đây em vợ trước mặt mất mặt. Lúc trước ta tại Hồng Hoang Cốt Điện lão Long Vương khuyên bảo, quyết định muốn vì thiên nguyên làm một kiện đại sự. Chiếm lấy nào đó phần cơ duyên. Hiện tại đã biết. Cái kia nhưng thật ra là đạo gia tiên lộ tạo hóa. Sau đó đã trải qua không ít khó khăn trắc trở. Hung hiểm vô số. Cuối cùng đem cái kia tạo hóa đoạt trong tay. coi như bạn của ở bên người đều phải tạo hóa, bị dẫn lên tiên lộ thời điểm. Lại phát hiện vì chuyện này bận bịu trước bận bịu sau nàng dâu đều không quan tâm ta. Lại bị cự tuyệt bên ngoài. Từ chối nói là có người vẽ rơi mất tên của ta. Nhưng ta lại thế nào sẽ quản những cái kia. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nói đến chỗ này, khẽ trầm mặc một chút. Phương Hành lại thở dài. Lại đến sau đó, còn là dẫn theo tinh thần. Quyết định đi làm mấy món chính sự. Nhưng tại ta muốn đi tìm trưởng bối thời điểm. Phát hiện các trưởng bối đã tại tịnh thổ cùng thần đình đại chiến bên trong vẫn lạc. Không rõ, sống chết. Tại đi cứu nha hoàn của ta lúc. Phát hiện nàng cũng được đại tạo hóa. Sớm đã nhập quan. Căn bản không cần ta cứu được. Mà cuối cùng nhất lưu tại trên người ta. Chính là đi Thương Lan Hải. Muốn phải cứu về tỷ tỷ ngươi. Nhưng đến Thương Lan Hải mới phát hiện. Chỉ còn một vùng phế tích. Long cung đã không tại. Nói vừa quay đầu nhìn lấy Ngao Liệt. Bình tĩnh nói. Vào thời khắc ấy. Ta bỗng nhiên cảm giác thế giới này đặc biệt không có ý nghĩa. Ta tại Thương Lan Hải Long cung phế tích bên trên. Ngồi trọn vẹn 3 ngày. Thậm chí có một khắc nghĩ tới muốn hay không trực tiếp hóa thành tảng đá. Phen này đã từng khốn nhiễu hắn hồi lâu. Để hắn thậm chí chán trường một đoạn thời gian rất dài kinh lịch. Vào lúc này lại bị hắn nói bình bình đạm đạm. Phảng phất là đang nói tới chuyện của người khác. Trong lời nói, thậm chí còn đối với khi đó chính mình rất có vài phần ý trào phúng. Nhưng là nghe vào Ngao Liệt trong tai. Cái kia nhàn nhạt, thế giới này đặc biệt không có ý nghĩa. Cùng, trực tiếp hóa thành tảng đá. Lại đặc biệt đáng sợ. Người trong tu hành, vốn là thỉnh thoảng sẽ có người xuất hiện loại kia vạn niệm đều không. Dùng đời còn đời chi niệm, rồi sau đó hóa thành ngoan thạch. Đó là một loại trên con đường tu hành đại ma chướng. Đạo tâm của ngươi quá không kiên định. Ngao Liệt nghe lời nói này. Trầm mặc nửa ngày, lại là hết sức chăm chú cấp ra như thế một cái trả lời. Đạo tâm không kiên định. Phương Hành ngược lại là không có đối với Ngao Liệt châm chọc khiêu khích. Có chút cảm thấy hứng thú hướng hắn nhìn lại. Đúng a, Ngao Liệt buông xuống ăn thùng. Thìa gỗ khinh gõ nhẹ chuồng heo hàng rào. Đạo, chính ngươi đến ngẫm lại. Vô luận là ngươi tại đại tạo hóa trước mặt bị người vứt bỏ. Còn là trưởng bối mất tích, nha hoàn bế quan, thậm chí là ta Thương Lan Hải trường hạo kiếp này, đều là ngoại sự nhân tố bên ngoài ngoại vật đối với tâm trí của ngươi tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí nói, liền ngay cả ngươi bây giờ lên tinh thần đến, cũng bất quá là bởi vì sự xuất hiện của ta, để ngươi lại thấy được cứu trở về tỷ tỷ của ta hy vọng. Tại trên con đường tu hành. Đây đồng dạng cũng là một loại nhân tố bên ngoài đối với tâm trí ảnh hưởng. Nói đến cuối cùng nhất, hắn đột nhiên hỏi, ta rất nhớ biết, ngươi khi đó sớm nhất bước lên con đường tu hành lúc. Trong lòng có ở đâu chí hướng? Trong lòng chí hướng, Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ. Rồi sau đó đạo, ban sơ liền là muốn chặt nào đó người linh động cảnh giới tu sĩ. Vì thúc thúc ta nhóm báo thù, Ngao Liệt căn bản lười nhác mảnh cứu các thúc thúc của hắn là ai. Lại hỏi, sau đó đây, sau đó, làm lại chính là bốn phía đánh cướp. Phương Hành mi mắt sáng lên một cái, hình như dư vị lên đã từng niềm vui thú. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thở dài, đoạn thời gian kia thật là thoải mái a hát, đoạt nhất bảo bối đáng tiền. Đấu vô cùng tàn nhẫn nhất người. Kỵ nhất uy phong đại kim ô. Ngủ xinh đẹp nhất long. Cũng không. Là nữ nhân. Dù sao tháng ngày trôi qua thật có ý tứ. Tuy nói có đôi khi cũng có chút hung hiểm đi. Nhưng vẫn rất có ý tứ. Hiện tại lại không được đi. Mặc dù cũng sẽ ra tay đoạt ít đồ. Thế nhưng là không có ý gì a hát. Toàn bộ thiên nguyên biết rõ hơn người khắp nơi trên đất. Ngoại trừ ăn cướp, ngươi liền không động tới điểm tâm tư khác. Ngao Liệt thật chặt nhíu mày đến. Khá là khó có thể lý giải được mà hỏi. Tâm tư khác, Phương Hành chính xác trầm tư suy nghĩ. Cùng ngươi tỷ sinh đứa bé nhìn xem là gì chủng loại tính không? Hô, Ngao Liệt bỗng nhiên bắt đầu thở hồng hộc. Chóp mũi khí phun ra dài hơn một trượng ngọn lửa. Được rồi, không nói. Phương Hành vội vã khoát tay, rồi mới trả lời. Tâm tư cũng không nhỏ, nhưng giống như nói cái chủng loại kia chí hướng, còn thật không có. Ai, đây chính là, Ngao Liệt thở hổn hển một hồi khí thô. Vẫn là không có để ý tới Phương Hành vừa rồi câu nói kia bên trong đối với tỷ tỷ mình bất kính. Nguyên nhân chủ yếu cũng là Phương Hành ở trước mặt hắn mỗi ngày nói như vậy. Nghe có chút chết lặng, quyết định không để ý tới hắn, đem chính mình lý giải nói ra. Nói trắng ra là, người thiếu chính là một khỏa đạo tâm. Quan tâm nói tâm, trong giới tu hành các loại giải thích nhiều lắm. Nhưng ta chỉ nhớ rõ phụ vương lúc còn nhỏ đã từng nói với ta một câu. Cái gọi là đạo tâm, chính là tâm tư hoành nguyện, chính là thần hồn chi cốt, chính là nhục thân chi cầu. Có đạo tâm, Phương có dũng khí lập xuống đại hoành nguyện. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Có đạo tâm, thần hồn mới có thể lập tức gốc sinh cốt. Có thể bị áp chế diệt, lại sẽ không tan rã. Có đạo tâm, mới có thể nhìn về nơi xa bờ bên kia. Nâng đỡ nhục thân, cuối cùng tìm được tu hành lộ điểm cuối cùng viên kia đạo quả. Ngao Liệt khỏi nói khỏi có chút kích động. Ánh mắt cũng lãnh khốc lên, dài mấy xích thân thể nhìn lấy Phương Hành, lại có một loại cư cao lâm hạ ý vị, liền giống như là Phương Hành đã từng gặp một lần Long Quân vào lúc này phụ thể. Ngừng trọng vô cùng nhìn lấy hắn, người thiếu chính là như thế một khỏa đạo tâm, cho nên người rất dễ dàng bị ngoại vật mê hoặc, tựa như bên ngoài cái kia năm cái lão bất hiu, tựa như trên tiên lộ cửu đầu trùng. Mặc dù bọn họ đều không là đồ tốt, nhưng bọn hắn liền một lòng muốn thành tiên, trừ tiên bên ngoài vạn sự có thể chạm. Đây, chính là đạo tâm, cầu tiên đạo tâm, Phương Hành thế nào nghe lời nói này? Thật là có một chút mông lung chi sắc. Trước kia hắn, nhưng là thấy được ẩn thế cầu tiên giả cùng cửu đầu trùng loại này người vì cầu tiên. Không từ thủ đoạn, phế hết tâm kế. Thật sự là đáng giận đáng ghét buồn cười. Nhưng không nghĩ qua, những người này chấp niệm, thật đúng là tâm trí kiên định đến trình độ nhất định mới có thể hiện. Chẳng lẽ, thực sự đầy hứa hẹn cái nào đó vì nhất niệm vạn sự có thể chạm mục tiêu? Mới có thể xem như đạo tâm. Hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Có lẽ Ngao Liệt nói tới, thật chỉ là trong giới tu hành đạo lý đơn giản nhất. Nhưng hắn lại thực chưa nghe nói qua. Vừa đến, loại này đạo lý chỉ có đại thế gia, đại đạo thống, đang truyền thụ con cháu lúc mới có thể giảng thuật. Bởi vì bọn hắn nhất định tại trên con đường tu tiên đi rất xa. Tiểu đạo thống thì có thể miễn thì miễn. Truyền thụ loại này đạo tâm, giống như là cóc ăn thiên nhất có chút buồn cười. Thứ hai, hắn đoạn đường này tu hành tới. Cho tới bây giờ đều là ánh sáng khó tả. Xòe cánh bay đột tiến. Thật đúng là cái không người nghĩ tới. Hắn phải chăng ủng có đạo tâm. Phải chăng có được hoành nguyện. Tự nhiên cũng liền cho tới bây giờ không người sẽ nhớ tới đề điểm cho hắn. Cho hắn bổ sung như thế một đường đơn giản nhất khóa. Nói đến lạnh lùng. Nhưng trình độ nào đó đúng là. Ngao Liệt vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên, đó cũng không phải nói ngươi nhất định phải chém dụng hắn trước người hắn sự tình. Phía sau danh, nhưng trong lòng phải có cái này chuẩn bị. Cái kia chính là tại tu hành lộ mơ hồ lúc, ngươi sẽ không tiếc chặt đứt tất cả nhân quả. Cũng bảo vệ cái kia nhất niệm, thà chảm vạn sự, chỉ lưu nhất niệm. Cái kia nhất niệm, chính là đạo tâm. Lời nói này hiển nhiên đối phương làm được đả kích cực lớn. Cả người đều là mộc, hắn nâng khối kia vải bào, ngốc ngồi yên thật lâu, mới mờ mịt nói, Nhưng ta thật không nỡ Ahat, nếu như quyển kinh văn này cùng đạo tâm có quan. Ngao Liệt thở dài một tiếng. Đạo, cái kia có lẽ người vĩnh viễn cũng nhìn không rõ. Tuyên truyền dưới bầy hào. 2634000002. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.